Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 351, tiền gia có lệnh, Ma Tôn, ngươi lại đây, ba. Khóc chuyện audio.com, con chim kia, hiện tại ở nơi nào? Vân Y có chút cảm giác mình đang dụ dỗ tiểu Hoa Nhi. Nhưng mà không sao, dù gì thì cô cũng đang giúp nữ chính. Bảo vệ hạnh phúc, nghĩ đến đây, một chút áy náy trong lòng Vân Y hoàn toàn biến mất. Hỏa điểu bị ta nướng. Ha ha, bị nướng ăn rồi sao? Nam phụ độc ác liền bị nướng. Hết chuyện rồi, nhưng mà sau đó Lê Hạ lại si tiếp. Hỏa điểu nướng không được, ta ném sang một bên rồi. Tùy hứng như thế, Vân Y cũng không biết nên nói cái gì. Cô đi theo Lê Hạ đi tới nơi nàng ta vứt con chim. Nhíu mày, một cái hố to như thế này. Con hỏa điểu này phải to đến mức nào? Cô nhíu mày nhìn về phía kia Khuynh Nhan. Hỏa điểu nào, rõ ràng là một người bị nướng chín. Hả, hỏa điểu đâu rồi, nàng còn tính toán dùng lò nướng thử lại một chút. Nam phụ nào đó vừa bị nướng chín chậm rãi tỉnh lại. Khuynh Nhan vừa mở mắt ra, liền trông thấy có một con hồ ly màu tím cùng một nữ tử đang nhìn mình. A, hỏa điểu tỉnh rồi. Lê Hạ lúc này còn chưa phản ứng lại. Cái gọi là hỏa điểu, chỉ là hình tượng bên ngoài có một chút giống thôi. Người ta là, người, Khuynh Nhan cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác gì. Nghe được tiếng tiểu hồ ly, người lúc trước liên tục kêu muốn ăn thịt hỏa điểu. Hẳn chính là cái tiểu hồ ly trước mắt này đi. Hạ tử, đây không phải hỏa điểu. Vân Y lại duỗi tay, vỗ vỗ đầu Lê Hạ, phát hiện xúc cảm, đờ mờ. Vẫn thật tốt, ta muốn ăn hỏa điểu, ta muốn thịt nướng, Lê Hạ không chịu từ bỏ. Hỏa điểu tỉnh mất rồi, nàng không thể muốn làm gì thì làm. Lê Hạ thanh âm có chút nghẹn ngào, khóc thút thít đến làm người đau lòng. Được rồi, chốc lát ta mang em đi ăn thịt nướng, được không? Vân Y nhẹ nhàng dỗ Lê Hạ, lúc này cũng không có thời gian để ý tới Khuynh Nhan, đinh. Độ hảo cảm với nữ chính 10, tổng độ hảo cảm là 30. Ký chủ, cô làm gì vậy, đinh. Độ hảo cảm công lược 5, tổng độ hảo cảm 5. Ký chủ cố lên, đinh. Độ hảo cảm công lược 5, độ hảo cảm công lược đạt tới 100 thì nhiệm vụ hoàn thành. Trong lúc làm nhiệm vụ, độ hảo cảm sẽ có biến đổi. Nếu độ hảo cảm công lược đạt 100, nhiệm vụ thất bại 3 lần sẽ bị mạt sát. Này, hảo cảm của nam phụ cho nữ chính, gia tăng đến thật là nhanh, quả nhiên, bán manh thần mã, hảo cảm độ bay như tên lửa, chỉ là, Vân Y có chết cũng sẽ không bán manh, làm sao đây, ít nhất hảo cảm không có rơi chậm lại. 2, vị công tử này, xem ra, ngươi không phải là người ở đây. Vừa nghe đến Vân Y lời này, Khuynh Nhan nháy mắt liền cảnh giác lên. Nhìn Vân Y, ánh mắt có chút sắc bén. Vân Y phảng phất giống như là không có nhìn đến giống nhau. Nếu hảo cảm độ không có rơi chậm lại, như vậy đã nói lên. Này Khuynh Nhan tố chất tâm lý còn khá tốt. Hỏa điểu, chúng ta muốn ăn chim nướng. Người đi sao? Cách chương.